Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, sa đọa tín ngưỡng. Quả nhiên giấy vẫn là bao không được hòa, Đúc ở trong lòng mặt thở dài một hơi. Kỳ thật phía trước đối với gan đáp thân phận che lấp, cũng đã là các loại cơ duyên xảo hợp né qua đi. Thuận lợi đều ra ngoài Đúc chính hắn dự kiến. Hiện tại xem ra, theo chiến báo đăng báo đến đế đô. Chẳng sợ chính là có Gina công chúa che lấp, thậm chí có thể nói động cung đình vị kia Dumbledore đại ma đạo sư phối hợp. Cũng thật sự là quá khó nén sức đại ma đạo sư đột nhiên xuất hiện sự thật. Rốt cuộc Gandalf này vừa ra tay quá kinh người. Kỳ thật Đúc trong lòng mặt cũng rõ ràng. Này vốn dĩ chính là kinh không dậy nổi miệt mài theo đuổi sự tình. Hơn nữa Casman giáo chủ ở phong bạo Castle. Vĩnh viễn đều là giáo đình bom hẹn giờ. Theo Hera cùng Hắc Ám Vu hội mặt khác ma pháp sư dần dần nhập trú, bị phát hiện chỉ là chuyện sớm hay muộn. Diệt trừ Casman sao? Đúc trong đầu mặt xuất hiện cái này ý tưởng, nhưng là thực mau đã bị chính hắn phủ định. Bởi vì trước không nói như thế nào diệt trừ Casman, chẳng sợ chính là diệt trừ thì lại thế nào? Giáo đình sẽ thực mau lại sai khiến một cái giáo chủ lại đây. Như vậy tiếp theo cái giáo chủ chẳng lẽ lại diệt trừ sao? Này hiển nhiên là không có khả năng sự tình. Giáo đình có thể xưng bá trên đại lục ngàn năm, như thế nào cũng sẽ không xuẩn đến loại tình trạng này. Trừ phi là chính mình tính toán cùng giáo đình trực tiếp trở mặt. Nói cách khác diệt trừ Casman cũng liền tương đương với tự tìm tử lộ. Hơn nữa nghiêm túc tới nói, Casman tuy rằng là giáo đình người, nhưng là tương đối tới nói cũng là một cái khuyết điểm phi thường rõ ràng giáo chủ. Tỷ như nói tham tài sợ phiền phức, để ý quyền thế từ từ. Đúc thật đúng là không sợ Casman có này đó khuyết điểm. Bởi vì khuyết điểm liền đại biểu cho nhược điểm. Nếu là giáo đình phái tới một cái theo lẽ công bằng chấp pháp, bất cận nhân tình khổ tu sĩ lại đây, kia mới là chân chính phiền toái. Nếu không thể diệt trừ đối thủ, như vậy cũng chỉ có thể đồng hóa đối thủ. Casman giáo chủ, xem ra giáo đình dị đoan danh sách bên trong, phỏng chừng muốn hơn nữa tên của ngươi. Nghĩ đến đây thời điểm, Đúc trên mặt xuất hiện một tia âm hiểm tươi cười. Phong bạo Castle trong giáo đường mặt, Casman đang ở nhàn nhã tính toán gần nhất nộp lên cái một thuế. Năm rồi lúc này phong bạo Castle đừng nói muốn thu thuế, thậm chí còn muốn dạy đường thi huệ bố ân, tới biểu hiện thần ái thế nhân rộng lớn rộng rãi tình cảm. Kết quả năm nay băng ma sớm đã bị đánh lùi, lại còn có thương vong thảm trọng. Sau đó tân nhiệm lĩnh chủ triển khai các loại lấy công đại trần. Hơn nữa cao sơn thành vật tư cuồn cuộn không ngừng chảy vào. Toàn bộ phong bạo Castle kinh tế liền giống như sống giống nhau. Thậm chí so dĩ vãng mùa hạ còn muốn hảo. Giáo đường tự nhiên lúc này muốn bắt đầu thu thuế. Đây chính là chính mình đảm nhiệm phong bạo Castle giáo chủ vĩ đại đột phá. Nhìn cái này làm cho người vừa ý con số. Tin tưởng chỉ cần này một bút cái một thuế giao lên rồi. Như vậy phía trước chính mình làm hắc ám pháp sư chạy thoát quá trách, hẳn là cũng liền có thể triệt tiêu. Nghĩ đến đây thời điểm, Casman đột nhiên trong lòng mặt có một loại phức tạp cảm xúc. Mà cái này ngọn nguồn chính là Đúc, chính là cái này mới tới lĩnh chủ tiểu tử, làm phong bạo Castle sinh ra thật lớn thay đổi. Nếu hắn là một cái thành kính tín đồ, như vậy có thể dự kiến chính mình bởi vì phong bạo Castle chiến tích, thực mau là có thể đủ thăng nhiệm khu đại chủ giáo. Có thể nói Đúc chính là chính mình phúc tinh, nhưng là trăm triệu không nghĩ tới. Cư nhiên cha được mới tới lĩnh chủ tiểu tử cư nhiên cùng vượt ngục hắc ám pháp sư có liên lụy. Thậm chí lúc trước vượt ngục sự kiện, liền cùng Đúc không phải không có quan hệ. Nghĩ đến bởi vì chuyện này, làm cho chính mình bị giáo đình cùng khiển trách. Thậm chí thiếu chút nữa giáo chủ cũng chưa thích đáng. Casman liền không khỏi hận nghiến răng nghiến lợi. Này thật là một loại lại ái lại hận cảm xúc a. Bất quá chính mình cũng đã bắt đầu âm thầm điều tra Đúc. Nếu tìm được sung túc chứng cứ, chứng minh Otto công tước cái này tiểu nhi tử thật sự cùng Hắc Ám Vu hội có liên hệ, là giáo đình dị đoan nói, như vậy chính mình nhưng xem như bắt được một con đại lão hổ. Này một phần công lao tuyệt đối có thể thăng nhiệm vì khu đại chủ giáo. Về sau liền không cần ở phong bạo cát sô cái này lại rét lạnh lại nguy hiểm địa phương nhậm chức đi. Xuống, liền ở Casman khát khao tương lai tốt đẹp sinh hoạt thời điểm. Đột nhiên nghe được ngoài cửa cha cố truyền báo. Phong bạo cát sô lĩnh chủ đúc muốn hội kiến chính mình. Hắn như thế nào sẽ đột nhiên lại đây? Casman trong lòng mặt nghi hoặc một chút. Bất quá hắn cũng không có đương một chuyện. Chính mình hoài nghi là dùng mật tin phát tới rồi đế đô hồng y giáo chủ nơi đó. Đúc là không có khả năng biết chính mình đối hắn hoài nghi. Phỏng chừng chính là bình thường lại đây tâm sự. Làm hắn vào đi. Casman trở về một câu. Sau đó sửa sang lại một chút chính mình trên người áo đen. Casman đối với chính mình hình tượng trước nay đều là phi thường để ý. Muốn ánh mắt đầu tiên khiến cho người cảm nhận được một loại giáo chủ nghiêm túc cùng trang trọng. Đúc mang cha cố dẫn dắt hạ đi vào giáo đường. Thật xa liền nhìn đến Casman giáo chủ đôi tay đặt ở bụng gian. Vẻ mặt trang trọng nhìn chính mình. Nếu lúc này có một bó quang đánh vào Casman trên người. Hơn nữa giáo đình khung đỉnh này khí thế. Thật là có một loại thần thánh cảm. Thật là một cái lão thần côn. Đúc ở trong lòng mặt khinh thường một câu. Bất quá trên mặt vẫn là tràn ngập tươi cười đã đi tới. Casman giáo chủ. Đã lâu không thấy. Gần nhất nhưng hảo a, nghe được Đúc lời này. Casman mặt vô biểu tình trở về một câu. Đúc tử tước. Giống như cũng không có mấy ngày đi. Ở Casman trong mắt. Chỉ cần chứng thực Đúc cùng Hắc Ám Wizard có liên hệ. Như vậy hắn cái này lĩnh chủ vị trí cũng đến cùng. Cho nên trên mặt hắn đều dĩ vãng cái loại này khách sáo tươi cười đều không có. Là không có mấy ngày. Bất quá ta lo lắng thực mau chúng ta hai người đều rất khó gặp mặt. Đúc nói những lời này thôi. Điểm, quả thực là vẻ mặt tiếc nuối. Nhưng là lời này nghe vào Casman trong tai. Chính là vô cùng chói tai. Chẳng lẽ nói tiểu tử này biết chính mình đang ở điều tra. Sẽ bị giáo đình cấp vấn tội sao? Ngươi lời này là có ý tứ gì? Casman cảnh giác hỏi lại một câu. Casman giáo chủ, ngươi cùng Hắc Ám Vu hội tư thông thả chạy Hắc Ám Wizard sự tình. Ta đã tìm được rồi sung túc chứng cứ. Thật sự không nghĩ tới ngươi làm giáo đình giáo chủ. Đã đem chính mình đối với thần tín ngưỡng đều cấp sa đọa. Ta thật là cảm thấy quá thất vọng rồi. Đúc nói ra những lời này thời điểm. Casman trực tiếp kinh ngạc há to miệng. Dùng một loại không thể tin được ánh mắt nhìn Đúc. Hắn vạn lần không ngờ Đúc cư nhiên sẽ trả đũa. Nói chính mình cùng Hắc Ám Vu hội tư thông. Đúc, đây là đối với ta tín ngưỡng vũ nhục. Cũng là đối giáo đình làm bẩn. Chẳng sợ ngươi là Otto công tước nhi tử. Ta cũng đem đại biểu giáo đình thẩm phán tội ác của ngươi lời nói việc làm. Đúc nghe thế câu nói thời điểm. Chỉ là lắc lắc đầu. Dùng vẻ mặt đáng thương biểu tình nhìn Casman. Giáo chủ đại nhân, chẳng lẽ ngươi còn chấp mê bất ngộ sao? Ta đã bắt giữ đào thoát Hắc Ám pháp sư. Hơn nữa bọn họ còn cung ra tới phong bạo cát sô có ngươi âm thầm chi trợ Hắc Ám Vu hội phân hội. Nói xong câu đó lúc sau, Đúc âm hiểm cười đi vào Casman. Ở hắn muốn phản bác phía trước giành trước nói. Casman giáo chủ. Muốn chi trợ một cái phân hội tiêu phí hẳn là không ít đi. Hơn nữa ta còn biết ngươi tại giáo đình mặt sau trong mật thất mặt còn có không ít tiền tài. Phong bạo cát sô loại này nghèo địa phương có nhiều như vậy mét tiền sao? Giáo chủ đại nhân, ngươi nên không phải là khấu lưu giáo dân cái một thuế đi. Đây chính là đại ác Nga. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.